Xuân Lan, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt người cổ đại, họ không được coi là người, mà là tài sản, đã bị tịch thu gia sản. Nô tỳ đương nhiên cũng sẽ bị tịch thu theo. Xuân Lan nắm lấy tay ta, khóc lóc nói, tiểu thư, ta không muốn đi, ta cũng khóc, Xuân Lan, ta cũng không muốn ngươi đi. Ta đối đãi với Xuân Lan như tỷ muội, dù sao ta cũng không phải là người cổ đại thực sự. Không có cái kiểu cách ở trên cao, cũng không thích người ta hễ một tí là lại quỳ gối hầu hạ. Xuân Lan rất thích ta, ta cũng rất thích nàng, nàng là người đầu tiên ta gặp, tiếc rằng bây giờ phải chia ly. Xuân Lan khóc lóc bị kéo đi, từ nay về sau cách xa nhau ngàn dặm. Ta đau lòng đến xê, hát, ế, tê lặng. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ngũ di nương đâu? Phụ thân đột nhiên trầm mặt hỏi. Chắc là không nhân cơ hội chạy trốn chứ. Người chạy trốn chắc chắn có. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là ngũ di nương. Uổng công ta yêu thương nàng ta như vậy. Lại dám chạy trốn. Phụ thân bị cách chức tịch thu gia sản. Vô cùng thất ý. Việc tiểu thiếp chạy trốn giống như tát mạnh vào mặt ông ta. Ông ta tức giận mắng mỏ trước mặt mọi người. Phụ thân, ngũ di nương đang mang thai bụng lớn. Làm sao chạy trốn được? Chẳng phải là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ta vội vàng nói. Phụ thân cau mày, thấy tình hình như vậy. Ta vội đẩy mẫu thân và đại di nương bên cạnh cùng vào nhà tìm kiếm. Quan binh trừng mắt nhìn chúng ta. Quát tháo, chúng ta năn nỉ ỉ ôi, bọn họ mới cho qua một nén hương thời gian. Sau đó, chúng ta phát hiện ngũ di nương ngất xỉu trong phòng của nàng ta. Ngũ di nương, chúng ta chạy tới, vội vàng đỡ nàng ta dậy. Ngũ di nương miễn cưỡng mở mắt, thất thểu nói, tiền, tiền, nàng ta vừa nói vừa co giật, hình dạng vô cùng kỳ dị. Thì ra tư thái của người trước khi xê, hát, ế, tê không hề dễ coi. Đây là lần đầu tiên ta biết. Đã đến lúc nào rồi còn nghĩ đến tiền bạc. Mẫu thân vành mắt đỏ hoe. Muội dáng chống cự, đợi xem đại phu rồi sinh con ra khỏe mạnh. Sau này rồi kiếm tiền. Mẫu thân căm hận từng vị di nương. Giờ phút này, thỏ xê, hát, ế, tê cáo thương. Tất cả oán hận đều tan thành mây khói. Tiền, tiền, ngũ di nương vẫn co giật. Đại di nương quay mặt đi. Nhỏ giọng nói, hết cứu rồi. Trong khoảnh khắc, tim ta như bị đê, a, o đâm. Ngũ di nương mới 14 tuổi. Ngũ di nương vùng vẫy không chịu đi. Ta cắn môi, giật chiếc túi bên hông xuống. Chạy ra ngoài nhặt vài hòn đá nhét vào bên trong. Chạy vào nhà, nhét vào tay ngũ di nương. Đó là chiếc túi mà nàng ta đã từng tặng tôi. Gần giống như chiếc mà nàng ta đeo. Ngũ di nương xuất thân nghèo khó. Học thêu thùa cũng chẳng ra gì. Vào phủ vương mới khổ tâm học hỏi. Thời gian trước học được cách thêu tường vân. Vì sao lại thêu tường vân? Bởi vì, thanh vân thẳng tiến, ngụ ý chúc phụ thân quan trường hanh thông. Đây là thứ duy nhất nàng ta học được, dùng để lấy lòng phụ thân. Nàng ta mỗi ngày đều luyện tập, thêu được hai chiếc túi khá đẹp. Một chiếc nàng ta mang theo, một chiếc đưa cho ta. Ta khen nàng ta thêu giỏi. Hôm đó mắt nàng ta sáng lên, hỏi, thật không? Ta nói, thật, thêu đặc biệt tinh xảo. Nàng ta có chút ngại ngùng. Đỏ mặt nói từ khi luyện được kỹ thuật rồi, định thêu một chiếc cho phụ thân, một chiếc cho con của mình. Tiền ở đây, ta ngồi xổm bên cạnh ngũ di nương đang co giật, nhét chiếc túi vào lòng bàn tay nàng ta. Ngũ di nương con ngươi tán loạn, nhưng tay lại giữ chặt túi, nhẹ nhõm cười, muội muội, cách chương.